Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Bắt đầu mới, cửa thang máy khép lại sau, mất trọng lượng cảm giác theo lòng bàn chân truyền đến, có chút thương thế phân biệt, Lệnh Tô Dật Dương nội tâm cũng không quá thoải mái. Về Triệu Anh Hoa quyết định, Tô Dật Dương có thể hiểu được. Nhưng mà nội tâm bên trong nhiều ít là có chút mất mát. Nếu như mình chính trị cường thịnh, cuống họng không phá hủy lúc, chính mình nếu như mời nàng là một mình, nàng có phải hay không là sẽ đồng ý đâu này. Đến lúc đó cục diện, chỉ sợ cũng không phải là thương cảm phân biệt. Triệu Anh Hoa cùng Miêu Hiểu Hiểu khác nhau. Miêu Hiểu Hiểu mới 20 mấy tuổi, chính là thanh xuân tuổi thanh xuân giai đoạn. Có chính là thời gian đi sông, Miêu Hiểu Hiểu có thể không hề cố kỵ đem công tác nhãn hiệu vỗ vào trên mặt bàn. Ao ao từ trước, nhưng mà nàng không thể, nàng có nhà có lo lắng, làm không được như Miêu Hiểu Hiểu như vậy tiêu sái. Nàng tuổi tác không cho phép nàng lại đi xúc động. Đinh, thang máy rất nhanh tới một tầng, Tô Dật Dương than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Theo trong thang máy cất bước đi ra, phóng ra thang máy, nhìn xem phía trước mọi người. Tô Dật Dương hơi sững sờ, Dương ca cố gắng lên, chúng ta tin tưởng ngươi cuống họng nhất định có thể một lần nữa khôi phục. Đến lúc đó ngươi bắt đầu diễn sướng hội, chúng ta còn tổ chức thành đoàn thể đi xem. Dương ca gặp lại, chúc ngươi tương lai giống như cẩm, tương lai tinh quang lộng lẫy. Dương ca tỉnh lại, chúng ta chờ ngươi trở về giới ca sĩ, chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi trung thực fan. Cửa ước chừng đứng ở 30 mấy người người, có cùng Tô Dật Dương đã từng một chỗ cộng sự qua đồng nghiệp. Cũng có chính là Tô Dật Dương fan, mọi người rất không nỡ nhìn xem Tô Dật Dương, trong miệng nói qua chân thật nhất chí chúc phúc lời nói. Nhìn xem trước người đám người kia. Không nói gì cảm động tại Tô Dật Dương nội tâm lan tràn. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Đối đãi ta trở lại giới âm nhạc. Lại mở buổi hòa nhạc lúc. Ta cho mọi người lưu lại phiếu. Mọi người nhất định phải tới. Hắc tử. Gần nhất có chút mập đây. Chú ý giảm béo a. Huệ bí. Đừng khóc. Hóa trang đều khóc hoa, chú ý ngươi đồng đảng chụp ảnh ngươi, tìm bạn trai lại cần khó khăn. Khải ca chú ý thân thể không thoải mái nên đi bệnh viện liền đi bệnh viện. Ngươi đều hơn 30 tuổi, cũng không phải là đã từng cái kia quán ăn đêm dạo chơi bên trong tiểu bạch điều. Tô Dật Dương trong đám người chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bên người mỗi người hắn cũng có thể gọi tên. Đồng thời cười đối với bọn họ trêu ghẹo. Tô Dật Dương ngữ khí rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng mà bầu không khí lại càng thêm thương cảm. Một đường đi qua, Tô Dật Dương đi rất chậm, thế nhưng đi lại khoan đã, cũng chung quy là có đi đến thời điểm. Quay đầu, Tô Dật Dương thở khẽ một hơi, đối với phía trước đã từng đồng nghiệp, bằng hữu chắp chắp tay. Các vị, chúng ta giang hồ tái kiến. Tô Dật Dương trong miệng giang hồ, tự nhiên là hồng trần hỗn loạn ngành giải trí. Trong đó ý tứ, mọi người cũng đều hiểu. Mọi người đối với Tô Dật Dương phất phất tay, hướng về Tô Dật Dương cáo từ. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, thật sâu liếc mắt nhìn bọn họ, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng mà không đi lưỡng ra bước, Tô Dật Dương lần nữa ngừng chân xuống tới. Lâm tỷ nghe được Tô Dật Dương kêu gọi, đứng ở cửa đeo kính dâm Tiết Lâm chậm rãi xoay người đem kính dâm lấy xuống tới. Ngươi như thế nào cũng tới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Tiết Lâm cười cười nói khẽ, bọn họ đều tới đưa ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ không đến sao? Ngươi không chính là không đồng nhất nha. Ta đoán chừng ngươi mỗi ngày thông cáo đều dãy tràn đầy a. Thời gian đoán chừng phải tương đương khẩn trương. Tô Dật Dương cười nói. thời gian lại khẩn trương cũng phải tới đưa tiễn ngươi. Tiết Lâm nói rất tự nhiên, tay phải vuốt vuốt bên tai mái tóc. Đồ vật đều thu thập xong. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ai, công ty chúng ta lãnh đạo cũng thật sự là ánh mắt thiển cận, đem ngươi để cho chạy. Ngày sau bọn họ nhất định sẽ hối hận. Tiết Lâm lời nói chi chuẩn xác nói. Đối với Tinh Quang Giải Trí, Tô Dật Dương không có cái gì hận ý. Hắn tao ngộ, bất quá là tầng trên những cái kia thực tế điều khiển vốn liếng những người lãnh đạo quyết định. Cùng tầng giữa cùng với tầng dưới người không có gì quá lớn quan hệ. Vốn liếng thế giới, vốn chính là người ăn thịt người vô tình thế giới. Chỉ có vô tình lạnh lùng nhà tư bản mới có thể đi xa hơn. Không quả quyết nhà tư bản, nhất định không thể lâu dài. Tô Dật Dương cười lắc đầu. Có cái gì sau không hối hận. Phân phân hợp hợp sự tình bọn họ thấy nhiều. Ngày sau bọn họ nhiều lắm là cũng chính là đau lòng hả. Chưa nói tới hối hận. Nói lại, ta còn phải cảm ơn Lâm Tỷ giúp ta xả giận. Đem Trương Khải Quang cái kia lão tạp mau đuổi ra Tinh Quang Giải Trí. Muốn hay không ta xem hắn diễu võ dương oai. Tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thật sự là chán. Tô Dật Dương nói cảm ơn. Tiết Lâm nghe được Tô Dật Dương nhắc lên chuyện này. Không sao cả phất phất tay. Cười nói. Hẳn là. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Ta cũng nhìn hắn khó chịu thật lâu. Hai người đứng ở cửa. Nói chuyện phiếm hơn 10 phút. Trong lúc Tiết Lâm điện thoại vang nhiều lần, bất quá đều bị Tiết Lâm cho trực tiếp cắt đứt. Lâm Tỷ, ngươi hẳn là còn có thông cáo muốn đuổi đi. Nhanh chóng đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Nhường những người khác bắt ngươi bím tóc cũng không tốt. Chúng ta tương lai thời gian còn dài mà. Nghĩ lúc nào thời gian tụ, liền lúc nào thời gian tụ. Không vội ở cái này nhất thời. Tô Dật Dương cười nói. Tiết Lâm do dự xuống, vẫn gật đầu, cũng không có quá làm ra vẻ, dứt khoát nói, đợi ta có rảnh lúc, thỉnh ngươi cùng Uyển Nghi ăn cơm, khiến hai ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi du lịch thời gian chuyện lý thú, giúp ta tham mưu ta nghỉ đông nên đi đâu nghỉ phép. Tô Dật Dương sau cái ok thủ thế, nói âm thanh tùy thời hoan nghênh. Hai người không có nhiều hơn nữa trò chuyện, cùng Tô Dật Dương cáo từ sau, Tiết Lâm hướng về Tinh Quang cao ốc bãi đỗ xe chạy tới, leo lên một cỗ bảo mẫu xe, nghênh ngang rời đi, đưa mắt nhìn Tiết Lâm xe rời đi, Tô Dật Dương quay đầu lại nhìn mắt Tinh Quang cao ốc, ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ phức tạp, nội tâm bên trong nói âm thanh gặp lại. Liền dẫn Miêu Hiểu Hiểu rời đi, hướng về Tinh Quang cao ốc làm trái lại phương hướng đi đến. Hai bên dần dần từng bước đi đến, đại biểu cho Tô Dật Dương sự nghiệp, có một cái bắt đầu mới. Trên xe, Tô Dật Dương lái xe, Miêu Hiểu Hiểu ngồi ở phía sau. Hiểu Hiểu, gần nhất ta biết vội vàng giúp đỡ Uyển Nghi ra album thu ca. Không có chuyện gì ngươi tại gia nghỉ ngơi là tốt rồi. Có chuyện xảy ra ta biết điện thoại cho ngươi. Ngươi đoạn này thời gian. Làm nhiều chút ít điện ảnh và truyền hình vòng bài tập. Tương lai một đoạn thời gian rất dài. Ngươi Dương ca ta có thể sẽ chủ công điện ảnh và truyền hình vòng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật Dương nhìn không chuyển mắt nhìn xem tình hình giao thông. Trên miệng đối với Miêu Hiểu Hiểu phân phó lấy, nghe được Tô Dật Dương nói, Miêu Hiểu Hiểu có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nói, Dương ca, ngươi muốn hướng điện ảnh và truyền hình vòng phát triển. Tô Dật Dương gật gật đầu, nhìn mắt kính chiếu hậu chung Miêu Hiểu Hiểu, cười nói, đúng vậy a, ngươi nhiều giúp ta điểm chú ý điện ảnh và truyền hình vòng. Có cái gì tốt cơ hội? Nhớ rõ nhắc nhở ta, ta ước chừng năm sau liền biết bắt đầu một lần nữa công tác. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà nghĩ đến Tô Dật Dương tình huống trước mắt, nội tâm rất nhanh liền tiếp nhận, đợi chút nữa ta cho ngươi phát ra cái địa chỉ. Ta tại cái kia có cái công ty, gọi là Diệu Dương Phong Đầu, người tạm thời treo ở cái kia mặt bộ phận nhân sự bên trong. Tiền lương kết toán cùng với tài vụ thanh lý đều đi cái kia công ty khoản. Đợi ngày sau chúng ta sạp hàng trải rộng ra, tại một mình thành lập phòng làm việc, người lại từ cái kia mặt tới đây. Tô Dật Dương bổ sung, Miêu Hiểu Hiểu biểu thị minh bạch, gật đầu đồng ý. Sau đó Tô Dật Dương lại phân phó một sự tình, đem Miêu Hiểu Hiểu đưa về nhà sau, hắn cũng lái xe về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.